Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5764, chương 5765 thế giới hiện thực 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngăn chặn cả hai liên hệ, bây giờ bỏ Niêm Phong Thiên Hải, bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể chạy đến Minh Giao Hồ Á thành nguyên hình. Lão Thái Thái nhìn thấy tất cả những thứ này, đều không bơi lội, chỉ ở trong nước phiêu đãng. A Quả Quả, người có chút quá phận. Minh Diệp như thế hỏa khí nói lời nói, bất quá là đánh không lại mà thôi. Nếu là biến thành người khác, hắn đoán chừng đã sớm động thủ. Người muốn cùng ta tính toán sao? Vậy cái này sự kiện liền phải từ đầu tính lên. A Quả Quả, ta còn có chút sự tình. Minh Diệp vội vàng tiến vào trong nước. Hắn biết rõ, chuyện này là không có cách nào nói dóc rõ ràng. Hiện tại trả ra đại giới nhỏ nhất. Nhắc tới Minh Giao Hồ có thể kết nối thiên hải, xem như là lúc trước lão thái gia cho một cái ân huệ. A lão thái thái đến cùng là sinh ra hải tộc vương, xong là chính bọn họ tìm đường chết. Lão thái gia đã chết, hải tộc vương cũng đi, hiện tại thiên hải là A Quả Quả làm chủ, nàng không muốn lưu cái này tình cảm. Kỳ thật lúc trước nàng đem lão thái thái đuổi ra thiên hải, bọn họ hẳn phải biết thái độ của nàng. Nếu mà lần này lão thái thái không có xen vào việc của người khác, đi qua tìm nàng, có phải hay không có thể để cho thiên hải cùng Minh Giao Hồ tiếp tục kết nối đâu? Quảng cáo, hắn lắc đầu, không, A Quả Quả thù rất dai, nàng sẽ không, nàng vẫn như cũ sẽ chém đoạn cả hai liên hệ. Hắn có chút hối hận, nếu mà không như vậy lòng tham, ít nhất thiên hải bỏ Niêm Phong, bên trong chảy qua đến tài nguyên, còn là có thể đối Minh Giao Hồ tiếp tế một chút. Nhắc tới, đều do kia cái gì đều muốn quản, lòng cao hơn trời, tưởng rằng có thể quản lý thiên hải lão thái thái. Nếu không phải nàng, hắn sẽ không đi nhầm một bước như vậy. Người tới, đem cái kia lão thái thái đuổi tới địa phương khác đi, đừng để nàng xuất hiện tại Minh Giao Hồ. Đường Quả đã đi, biết rõ Minh Giao Hồ động tĩnh, nàng chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. Lão thái thái kia đã từng làm chuyện sai lầm. Lão thái gia cho phép nàng ở tại thiên hải đã là may mắn. Chính nàng quy quy củ củ, có thể tại thiên hải lâu dài ở lại, có thể là nàng lòng quá tham. Những người này a đều là chó cắn chó một miệng lông, nàng cho lão thái thái xuống cấm thuật cũng không phải vĩnh cửu. Quảng cáo, Minh Diệp cho rằng đem lão thái thái đuổi đi, ra cái tức giận, liền chuyện gì đều không có sao. Lão thái thái kia có thể chịu được cái này tức giận. Đương nhiên về sau chuyện gì phát sinh liền không liên quan chuyện của nàng, nếu là chọc tới trên đầu của nàng đến, có thể so với hôm nay nghiêm trọng nhiều. Đi Nguyên gia, Ngân Hào ứng thanh, được, lấy thần hồn tìm kiếm hắn lưu lại ấn ký, Nguyên Cửu đã đem chính mình cắt miếng, tại Nguyên gia cũng lưu lại một cái thân ngoại hóa thân, tự nhiên phía trên cũng có hắn lưu lại ấn ký. Bởi vậy Nguyên gia kịp thời che giấu, cũng là không có cách nào trốn qua hắn truy tung. Nguyên Cửu tính kế bọn họ nhiều lần như vậy, liền muốn có bị phản phệ giác ngộ, đối phương có chút quá mức tự tin. Tại Ngân Hào truy tung bên dưới, Đường Quả rất mau tìm đến Nguyên gia vị trí. Quảng cáo, lúc này nàng đã mang theo hải tộc đi tới hư không bên trong, xung quanh chỉ có màu trắng đám mây tại trôi nổi, nơi này phảng phất không có cái khác. Nhưng mà tất cả những thứ này bất quá là dùng trận pháp, tại trận pháp bên trong, chính là Nguyên gia tồn tại. Đường Quả lấy ra trường kiếm, lơ lửng ở giữa không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảng đá, người đi đối diện phá trận, ta tại chỗ này, để bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Được, Ngân Hào không lo lắng Đường Quả sẽ gặp phải nguy cơ, bởi vì hắn đều đánh không lại nàng. Lúc trước đánh không lại, hiện tại liền càng đánh không lại. Tại Đường Quả một kiếm chém vào tại trên trận pháp thời điểm, Ngân Hào tại một phương hướng khác biến thành bản thể. Một khối tản ra trong suốt bạch quang cự thạch từ trên trời giáng xuống, lại hung ác hướng trên trận pháp đập tới. Bản thân hai người là có những biện pháp khác phá trận, thế nhưng đều không dùng man lực phá trận hà giận. Trận pháp còn không có phá vỡ, nhưng có thể đem người ở bên trong dọa gần chết. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.